Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, huyết hóa Bạch Vũ. Một đường bị áp giải tiến bảy đại linh giáo tổng đàn. Bạch Vũ trên người nhẫn chữ vật bị lấy đi, liên đới lấy nghịch long thứ cũng bị lấy đi, cũng bị gieo xuống thất linh thúc thần đại pháp, giam giữ dưới đất 100 mét địa huyệt bên trong. Từ trị thần chi địa đặc hữu thủy tinh linh bò cạp trông coi. Ngăn cách hơi mở nhà tù vách tường. Bạch Vũ nhìn thấy Thiên Vũ sau bị bắt lại mấy trăm tên được mời khách nhân cùng mấy trăm tên ma tộc. Mà cùng Bạch Vũ cùng giam giữ tại một gian nhà tù thì là 6 tên đến từ Thiên Võ Đại Lục nhân tộc. Nhưng những người này tộc tựa hồ rất căm hận Bạch Vũ. Từ khi Bạch Vũ bị đầu nhập nhà tù, bọn họ 6 người thì phân biệt rõ ràng cùng Bạch Vũ cách nhau hai bên. Bạch Vũ trầm mặc một mình ngốc ở một bên, cũng không nguyện ý phản ứng những người này. Chỉ là, Bạch Vũ không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Bọn họ lại quyết ý muốn trêu chọc Bạch Vũ. Trong đó một tên nhân tộc phẫn hận đi đến Bạch Vũ trước người. Một bàn tay quất vung mà đến, lại bị Bạch Vũ đưa tay nắm, trở tay kéo một phát, va chạm. Người kia thì thật nhanh bị Bạch Vũ nện đụng ở trên vách tường. Cử động này trong nháy mắt kích phát những người này đều lửa giận. Còn lại 5 người ào ào xông lên. Mấy cái lắc mình đột tiến. Nhất quyền một cái. Trong nháy mắt, Bạch Vũ liền đem 5 người này hết thảy nện ngã xuống đất. Bên tai nghe lấy bọn hắn thống khổ. Bạch Vũ có chút tức giận. Tuy nhiên bị trói buộc chân nguyên, có thể Bạch Vũ lực lượng của thân thể hoàn toàn có thể nghiền ép những người này. Nếu không phải lo lắng thân ở nhà tù, Bạch Vũ thậm chí muốn động thủ mạt sát mấy người này. Vì cái gì nhằm vào ta? Bạch Vũ lạnh giận bóp lấy bên trong một cái người cổ hỏi. Thế mà người kia lại kiên cường không chịu bàn giao. Cái này khiến Bạch Vũ càng phát giác trong này có chút mờ ám. Sau đó đại lực một chảo, một tiếng vang giòn. Người kia trong nháy mắt bị Bạch Vũ làm gãy cái cổ. Chỉ còn một tia yếu ớt khí tức kéo dài hơi tàn lấy. Bạch Vũ lạnh lùng quay đầu. Ánh mắt đảo qua 4 cái sắc mặt tái nhợt người. Vừa nhấc chân, 4 người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một người trong đó hoảng sợ vội vàng cầu khẩn nói. Việc không liên quan đến chúng ta tính. Là Liễu Tướng Sinh. Thiên Võ Thánh Tông Liễu Tướng Sinh nói chỉ cần chúng ta tại trong nhà tù thật tốt tra tấn ngươi, hắn liền sẽ cứu chúng ta mấy cái ra ngoài. Liễu Tướng Sinh, Bạch Vũ híp mắt, trong lòng đại nổi giận mắng. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại đưa tới cửa. Nhà tù tranh đấu đưa tới trông coi thánh linh chú ý. 10 mấy tên trông coi thánh linh che chở một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu chậm rãi đi tới. Huyết hải uế khí, Bạch Vũ ngẩng đầu đánh giá cái này thanh niên áo bào đỏ ngầu. Quen thuộc một cỗ đến từ thanh niên áo bào đỏ ngầu trên người huyết hải uế khí. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ người này cũng là huyết hải đại uyên phái ra thập đại huyết quân một trong. Các ngươi đi về trước, bản quân muốn đơn độc cùng cái này dị giáo đồ tâm sự. Thanh niên áo bào đỏ ngầu phất tay mệnh lệnh, trông coi thánh linh lui ra. Các loại những thứ này trông coi thánh linh rời đi. Thanh niên áo bào đỏ ngầu mỉm cười đối Bạch Vũ nói ra. Trên người ngươi tựa hồ có huyết hải uế khí mùi vị. Thì tính sao? Bạch Vũ nhíu mày hỏi lại. Ha ha, trị thần chi địa bên trong. Bản quân biết huyết linh. Ngoại trừ lần này đến đây thập đại huyết quân bên ngoài. Liền chỉ có mất tích không lâu kỳ huyết tôn giả. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nói. Ánh mắt lấp lóe nhìn qua Bạch Vũ. Bạch Vũ mặt không biểu tình. Trong lòng lại là giật mình. Thầm đoán thanh niên áo bào đỏ ngầu chẳng lẽ là đến tìm hắn để gây sự. Ta không quan tâm là kỳ huyết tôn giả nạp ngươi nhập duệ. Vẫn là bị ngươi giết chết. Ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta một việc. Thanh niên áo bào đỏ ngầu vẫn như cũ mỉm cười nói ra. Thân thủ hóa thành một đạo máu chảy. Đem thủy tinh nhà tù môn ăn mòn không còn. Càng là nhanh chân đi tiến trong nhà tù. Thập đại huyết quân bên trong. Dạ điệp huyết quân là kỳ huyết tôn giả nữ nhi. Nếu như nàng muốn là biết được ngươi tồn tại, ngươi đoán ngươi có mấy phần tỷ lệ có thể trốn qua nàng truy sát. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nói. dưới chân tràn ra vô tận máu chảy, cuồn cuộn tuôn ra hướng về hai bên phải trái hai gian nhà tù. Một đường ăn mòn thủy tinh, máu chảy tràn nhập hai bên hai gian nhà tù về sau. Hai gian trong nhà tù mười mấy tên bị nhốt ma tộc thần sắc biến đổi. Có thể một thân chân nguyên bị ức chế ở bọn họ không có lực phản kháng chút nào bị máu chảy hòa tan. Máu chảy mấy phần, càng nhanh hơn cửa hàng tản ra, hướng càng thêm hai bên nhà tù ăn mòn mà đi. Nhất thời từng đợt kêu thảm cùng dãy giụa bên trong. Lại có mấy mười tên bị nhốt người tu hành bị máu chảy thôn phệ. Nhà tù kêu thảm kinh động đến trông coi thánh linh. Có thể nhìn thủ thánh linh vừa nhìn thấy máu chảy thôn phệ tù phạm tràng cảnh. Liền bị thanh niên áo bào đỏ ngầu há mồm phun ra một cỗ khác máu chảy lau giết sạch. Thanh niên áo bào đỏ ngầu tinh hồng bờ môi. Nói tiếp, đây là kỳ huyết tôn giả thường dùng thủ đoạn. Thôn phệ hết thảy sinh linh. Lớn mạnh huyết hải uế khí. Thanh niên áo bào đỏ ngầu đang khi nói chuyện. Lại có mấy mười tên tù phạm tử tại máu chảy ăn mòn dưới. Mà trong nhà tù đã còn lại không đến 200 tên tù phạm. Bạch Vũ kinh sợ nhìn qua thanh niên áo bào đỏ ngầu. Hoàn toàn không hiểu thanh niên áo bào đỏ ngầu muốn làm gì. Thanh niên áo bào đỏ ngầu mỉm cười. Tù phạm đều chết thảm hầu như không còn. Đầy tràn toàn bộ nhà tù máu chảy chậm rãi vọt tới Bạch Vũ dưới chân. Bị đứng vững thân thể Bạch Vũ kinh hãi phát hiện những thứ này máu chảy vậy mà một mảnh không dư. Thừa toàn bộ một nhập trong cơ thể của hắn. Nhất thời toàn thân huyết khí bành trướng. Bạch Vũ da thịt tăng vọt ra từng cây đỏ sậm to mạch máu. Càng là trong lòng dâng lên không cách nào kềm chế sát ý. Ta rất chán ghét bị bức bách. Nhưng ta lại không thể phản kháng. Cho nên mời ngươi thật tốt thay ta hủy cái này phá liên minh. Thanh niên áo bào đỏ ngầu dứt lời. Bạch Vũ trên người trói buộc trong nháy mắt. Toàn thân nổ tung giống như huyết khí bộc phát ra. Khát máu xúc động để Bạch Vũ hận không thể lập tức hủy diệt toàn bộ thế giới. Thanh niên áo bào đỏ ngầu biến mất. Đổi lấy là số lượng đông đảo thủy tinh linh bò cạp. Bạch Vũ không ức chế được phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Lách mình giết vào thủy tinh linh bò cạp bên trong. Nồng đậm huyết hải uế khí đầy tràn toàn bộ nhà tù. Còn có Bạch Vũ bành trướng tràn tăng khát máu sát ý. Hai tên thánh linh trông coi quái dị phát hiện thông hướng nhà tù trong thông đạo vang lên từng trận máu chảy âm thanh. Đưa đầu xem xét, hai tên thánh linh trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Há miệng muốn hét to lúc, lại bị hai cỗ máu chảy phá vỡ cổ họng. Nhất thời sắc mặt đỏ lên, hổ phách hơi mờ thân thể trong nháy mắt nhuộm đỏ. Lại trong chốc lát khô cạn, chỉ có hơn mấy phần máu chảy xé nát khô cạn thân thể. Dung nhập một đạo theo thông đạo trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra trong huyết hà. Vô số thánh linh bị đầy trời tràn ngập tanh hôi huyết khí kinh hãi đến. Ào ào hướng lồng giam phương hướng bay tới. Bạch Vũ phần eo trở lên vẫn như cũ hình người. Phần eo một chút lại là một đoàn dòng máu. Dòng máu che phủ đầy hơn phân nửa mặt đất. Càng thêm để thánh linh nhóm kinh hãi là. Bạch Vũ trên bờ vai nhô lên hai cái trắng hếu xương cốt. Cốt cách tại Bạch Vũ đỉnh đầu kết thành một chương màu cho tàn mặt người. Lại là tiểu linh nhi bộ dáng. Bạch Vũ khát máu ánh mắt lóe ra. Đầu lưỡi đỏ thắm khát khô huyết hồng bờ môi. Nơi xa chạy như bay rơi xuống bảy đạo thải sắc bóng người. Chính là bảy đại linh giáo giáo chủ. Đi theo bảy đại linh giáo giáo chủ rơi xuống còn có 10 đạo huyết bào bóng người. Cùng 5 đạo vũ đạo trưởng bào bóng người. Theo thứ tự là huyết hải đại uyên thập đại huyết quân cùng thiên võ thánh tông môn đồ liễu tướng. Sinh cùng đồng hành bảo vệ thiên võ thánh tông tứ đại thiên biến cảnh cao thủ. Thập đại huyết quân bên trong. Thanh niên áo bào đỏ ngầu ý vị thâm trường cười một tiếng. Tự hồ cố ý hiểu qua Bạch Vũ quá khứ giống như. Không để lại dấu vết liếc qua trao mày liễu tướng sinh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.